Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, nửa đêm mỹ nữ tới gõ cửa. Valos ngồi ở bên giường. Nojiko ngồi ở bên trong phòng duy nhất trên cái băng. Hai người nhìn nhau, đối phương đều trầm mặc không nói lời nào. Qua không biết bao lâu, Nojiko đầu tiên mở miệng nói, Valos đại ca. Rõ ràng thiên thật phải đi sao? Valos nhìn Nojiko bộ dạng. Thật không đành lòng trực tiếp nói cho nàng biết phải đi. Nếu có thể lời nói e rằng hắn sẽ nói không đi. Có thể đây chẳng qua là nếu như. Con gật đầu đáp ân. Bên trong gian phòng lại là một trận trầm mặc. Cặp mắt của hai người cùng nhìn nhau lấy. Bỗng nhiên hai người đồng thời mở miệng. Nojiko, Valos đại ca, có lẽ là hai người đều có lời. Đồng thời mở miệng gọi tên của đối phương. Có lẽ là hai người đều rất khẩn trương, đem nghĩ tới nói đều tạm thời đã quên lại, miệng đồng thanh. Nói rằng, ngươi nói trước đi. Lúc này Valos chỉ muốn nói một câu thật cầu huyết. Cái này không phải kiếp trước ngôn tình TV. Đang ở hai người chuẩn bị nói thời điểm, ngoài cửa tiếng đập cửa lại vang lên. Valos nhìn một chút khẩn trương Nojiko, hướng lấy cửa phòng đóng chặt hỏi, ai vậy? Là ta, Nami. Nami thanh âm ngọt ngào từ môn ngoài truyền tới. Làm sao bây giờ? Valos dùng miệng ngữ hỏi hướng Nojiko. Đương nhiên là trốn đi lạp. Bị nàng xem thấy sẽ hiểu lầm. Nojiko đồng dạng lấy khẩu ngữ ý bảo Valos. Nói liền ở trong phòng duy nhất trong ngăn kéo núp vào. Valos chứng kiến Nojiko tránh xong phía sau. Đi tới cửa cho Nami mở rộng cửa, đồng thời hỏi, đã trễ thế này có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Nami đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã, đồng thời đi vào bên trong đi. Valos đi theo Nami phía sau nghĩ thầm. Lại là kiểm tra phòng. Cùng Nojiko giống nhau như đúc. Không hổ là tỉ muội. Tiến nhập Valos bên trong căn phòng, Nami có thể sánh bằng Nojiko lớn mật sinh ra. Chứng kiến Valos đóng kỹ cửa phòng, trực tiếp đối với Valos hỏi, ngươi rõ ràng thiên thật phải đi. Sao? Không thể nhiều đợi mấy ngày. Valos lần này cũng không muốn nhiều đồ như vậy. Dù sao bị Nojiko hỏi qua rồi, có chuẩn bị tâm lý. Không chút nghĩ ngợi gật đầu, ân, lần sau lúc nào trở lại xem chúng ta, Nami viền mắt không tự. Chủ đỏ, mắt thấy nước mắt liền muốn rớt xuống. Valos mới muốn mở miệng thoải mái dưới Nami vài câu. Đột nhiên cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Đồng thời dọa Valos cùng Nami giật mình. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Đêm nay còn để không khiến người ta hảo hảo giấc ngủ. Hướng về phía cửa nói rằng là. Vâng, đúng. Arisa à, ta lập tức tới ngay. Đang ở Valos chuẩn bị để Nami trốn đi thời điểm. Không ngờ tới Nami trực tiếp hướng tủ quần áo chạy đi. Cái này nhưng làm hắn lại càng hoảng sợ, kéo qua Nami hay là dùng khẩu ngữ nói với nàng, trong tủ. Treo quần áo đồ đạc đổ đầy. Tránh không vào đi. Chấm ngoặc kép. Vậy làm sao bây giờ? Nami lo lắng hỏi. Valos ở trong phòng nhìn quanh một cái đối với Nami nói, tránh dưới sàng, thấy Nami đã tránh xong. Bình phục lại tâm tình đi tới cửa cho Arisa mở rộng cửa. Môn vừa mới mở ra, Arisa liền vẻ mặt nghi ngờ hỏi Valos, làm sao ngươi biết là ta tới? Valos đầu đầy mồ hôi nghĩ thầm. Ngươi cái này không phải lời nói nhảm sao? Có thể tới hai người đã ở trong gian phòng này. Đương nhiên biết là ngươi. Có thể Valos dám nói thế với sao? Vấn đề là phủ định. Hướng về phía Arisa mở miệng nói, đã trễ thế này tới tìm ta không phải ngươi còn có thể là ai? Được rồi, trễ như thế tìm ta có việc sao? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Arisa đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã, đồng thời mặc kệ Valos đi thẳng vào. Valos đóng cửa cho kỳ, đi theo Arisa phía sau cực kỳ không nói. Thật muốn lên tiếng giống to hơn phát tiết một chút. Ông trời ơi! Đại địa a, ta đã làm sai điều gì? Cư nhiên các nàng đều làm dạ tập. Muốn làm dạ tập cũng không nên như vậy chơi người a. Sẽ không phân mở tới tìm ta sao? Arisa ngồi ở Valos trước giường, ý bảo Valos cũng ngồi xuống nhìn một chút. Valos hỏi, ngày mai chúng ta thật phải đi sao? Valos mãnh liệt chấn động, cỡ nào quen thuộc thoại ngữ a. Bất quá Arisa vì sao hỏi cái này? Valos mở miệng nói, ân, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Arisa nhìn một chút Valos nhu tình nói rằng, đương nhiên. Người không có nhìn ra sao? Nami, Nojiko hai tỷ muội đều thích lên ngươi sao? Ta chỉ là muốn chúng ta sáng mai vừa đi có thể hay không không tốt. Trốn ở trong ngăn kéo Nojiko còn có dưới sàng Nami nghe được Arisa nói đều cảm động hy lý hoa lạp. Chính mình cùng với nàng mạnh mẽ nam nhân nàng lại. Valos cũng cực kỳ buồn bực nghi hoặc nhìn Arisa. Bất quá vô dụng, Valos mở miệng, Arisa lại nói, miễn là ngươi tâm lý có ta thì tốt rồi. Ta không muốn ngươi về sau không vui. Valos tiến lên đem Arisa ôm vào trong ngực. Vẻ mặt áy náy nhìn Arisa, vừa muốn nói gì thời điểm môn đột nhiên lại vang lên. Valos nổi giận, Arisa đẩy ra Valos, chuẩn bị hướng trong ngăn kéo tránh. Valos lôi kéo nàng hỏi, ngươi tránh cái gì? Ta không muốn bị Nami bọn họ chứng kiến. Về sau khó mà nói. Trong ngăn kéo đầy, không tránh được người. Valos bất đắc dĩ đối với Arisa nói rằng, Arisa đầu chính là chuyển nhanh trực tiếp hướng dưới sang. Nhìn lại, Valos cũng không muốn để nàng nhìn thấy Nami ở trong phòng của hắn, liền vội vàng kéo Arisa nói rằng. Dưới sàng bẩn, người tránh trong chăn a. Valos nhìn Arisa tránh xong, thở dài đi tới cửa, vừa đi vừa hữu khí vô lực hỏi, ai vậy? Là ta, Asei, Asei. Cái kia tràn ngập dương cương thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Valos củ kết, sẽ không đúng vậy, Asei chứng kiến Belamia chết đi nhiều năm như vậy. Cảm giác mình cực kỳ buồn khổ, thích nam nhân a, không khỏi sợ run cả người. Không có trực tiếp mở cửa ngăn cách bằng cánh cửa bản hỏi, đã trễ thế này có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Nghe được câu này Valos run run lợi hại hơn. Hắn sẽ không cũng ở ngoài cửa vào bên trong đảo cặp mắt trắng dã a. Valos trực tiếp lên tiếng nói, ta đã ngủ rồi. Có việc ngày mai nói xong sao? Không được, ta biết ngươi ngày mai sẽ phải đi. Có mấy lời đêm nay không nói sợ là không có cơ hội hơn nữa. Valos đầu đầy mồ hôi a. Lẽ nào hắn muốn đi gặp ta bày tỏ? Sợ Valos sắc mặt tái nhợt giữ cửa khai ra một đường may hỏi, chuyện gì nói đi? Người ngã bệnh sao? Có muốn hay không đi tìm bác sĩ tới cho ngươi xem một chút? A xây nhìn Valos sắc mặt tái nhợt quan tâm nói. Không có việc gì. Ngươi có lời gì cứ nói a. Valos khoát tay áo hướng về phía Asei nói rằng, được rồi, ngươi ngày mai sẽ phải đi, đem Nami, Nojiko cùng nhau mang đi a. Cái này hai hài tử từ nhỏ đã chịu không ít khổ, nhất là tiểu na đẹp, khó được là các nàng đều thích ngươi, không nên để cho hai người bọn họ thất vọng a. Asei nhìn Valos không cho hắn đi tìm bác sĩ, liền trực tiếp đối với Valos nói rằng. Sau khi nói xong dùng mong đợi nhãn thần nhìn Valos, chờ hắn trả lời thuyết phục. Valos nghe được Asei nói, tâm lý thả lỏng một hơi. Thì ra hắn không phải nam đồng a. Không phải là tốt rồi. Còn như Asei nói cái gì? Valos một câu cũng không còn nghe giảng đến. Bất quá xem ở Asei mong đợi nhãn thần, hắn trực tiếp vỗ vỗ lồng ngực nói, không thành vấn đề ta. Đây đi trở về. Nếu như biết ngươi về sau dám khi dễ lời của các nàng, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Asei nói xong xoay người rời đi. Valos có điểm mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết Asei nói là ý gì. Arisa trong chăn chứng kiến Asei đi, trực tiếp nhìn Valos hừ một cái cũng đi trở về. Nami từ dưới sàng đứng lên, nhìn một chút rời đi, Arisa vỗ vỗ cái kia cao vót đứng thẳng tiết phong hướng về phía Valos nói. Rằng, hoàn hảo không có bị phát hiện. Đối với Valos thổ liễu thổ cái lưỡi, đinh hương cũng thật nhanh chạy ra. Nojiko ở trong ngăn kéo nghe phía bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, có điểm ngượng ngùng từ trong ngăn kéo ra đến xem Valos nhu tình nói rằng, ta cũng đi trở về. Ngươi ngày mai đừng quên a. Ngươi nhưng là bằng lòng a say. Valos nhìn một chút gian phòng trống rỗng có điểm mạc danh kỳ diệu. Không biết mọi người vì sao trong nháy mắt biến hóa lớn như vậy. Chỉ có Nami coi như bình thường. Có thể Valos không biết. Nami trở lại trong phòng trực tiếp đem mắc cờ đỏ bừng đầu nhỏ chôn trong chăn giả thành đà điểu. Valos hài tử đáng thương này. Tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ đáp ứng rồi nhân ra một cái cam kết. Vẫn còn ở mạc danh kỳ diệu đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.